Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, Tiên Vẫn Lạc. Ngô Trần Kỳ Lân bảo thuật không phải không trọn vẹn, mà là hoàn chỉnh. Theo Thạch Hạo thanh âm truyền ra, mọi người ngược lại quất lương khí, thần sắc đã bắt đầu chết lặng. Đệ thất cửa, đệ thất môn thái cổ thập hung bảo thuật, một môn lại một môn thái cổ thập hung bảo thuật, như không lấy tiền vậy thi triển. Chư Cường bị chấn được chết lặng. Hiện tại hắn nếu như ở sử xuất thái cổ thập hung, ta phỏng chừng cũng sẽ không kinh ngạc. Có một vị túc trí đa mưu, trời sinh tính trầm ổn lão giáo chủ lên tiếng, khóe miệng giật một cái. Hắn trời sinh tính trầm ổn, hắn bị Ngô Trần lần lượt kinh động đến bộ mặt biểu tình đều cứng ngắc. Phốp, mất đi tiên khí, thiên tiên tộc chân tiên, kim ô tộc chân tiên đã không có cùng Ngô Trần đối kháng thân thể ưu thế. Bị Ngô Trần đánh đến liên tục thổ huyết, giết, thiên tiên tộc chân tiên kêu to, tóc dài đều dựng, hắn biết mình đối mặt tuyệt cảnh, tử vong tuyệt cảnh. Ngô Trần lạnh nhạt, không sợ thiên tiên tộc chân tiên công kích, như cũ một tay nâng cổ tinh thể ứng đối, cường đại thân ảnh thâm nhập lòng người, dấu vết trong lòng mọi người. Mặc dù thiên tiên tộc, kim ô tộc hai đại chân tiên vận dụng toàn lực, kim ô tộc càng là hóa thành kim ô bản thể 12, cũng chưa từng xuất hiện ngăn cơn sóng dữ một màn, một tiếng to rõ lại uy nghiêm cầm minh. Ngô Trần quanh thân có đại hải chìm nổi, sóng biển tịch quyền cửu trọng thiên, một đợt cao hơn một đợt, cửu thiên hãn hải dị tượng, đem Ngô Trần dáng người bao phủ. Sát na, hãn hải kích khởi không biết bao nhiêu dặm cao sóng lớn, giống như muốn đâm thiên, một đầu côn ngư lao ra, hóa thành côn bằng, trực kích kim ô. Đây là Ngô Trần, hắn thi triển côn bằng bảo thuật. Hóa thân côn bằng, hắn bằng chảo cầm lấy cổ tinh thể, một khác chảo xé rách hư không, dương kích kim ô. Kim ô cùng côn bằng, loài chim sinh linh bên trong đứng đầu nhất hai đại tồn tại, kịch liệt chém giết, hai người phi thường lớn, dương cánh già thiên, thân thể che khuất bầu trời, mênh mông không gì sánh được, tiếng oanh minh không ngừng. Tiên lực vén được hư không muốn tan biến, vòng trời đã không có ngôi sao, tất cả đều bị Ngô Trần cùng hai đại chân tiên đánh rớt. Tiên đạo nhân vật, uy năng có thể diệt thiên, vào giờ khắc này thể hiện lâm ly, kinh khủng cảnh tượng, làm cho thế nhân suốt đời khó quên, lạc dấu ấn ức ở chỗ sâu trong. Ung ung, hắc bạch âm dương một dạng tiên lực, cuồn cuộn với cửu trọng thiên. Lại tựa như vô thượng thiên đình bị sóng lớn thôn phệ thành thế lớn. Sau một khắc, màu vàng lông vũ dồn dập rơi xuống, máu tươi đỏ thắm như từng tràng sông dài tích xuyên hư không. Đó là kim ô tộc chân tiên huyết, tiên cấp tồn tại tiên huyết, một giọt có thể tích diệt đại sơn, đốt cháy đại hải. Kim ô tộc chân tiên thất bại, mọi người sợ hãi chứng kiến một đạo già thiên lớn ảnh từ thiên khung trụy lạc, kim ô trụy lạc, thân thể cao lớn đập nứt đại địa ra nẻ, lan tràn ức vạn dặm, khiến cho cái này ức vạn dặm đại địa tịch diệt. Thân hình khổng lồ, tiên huyết hằng lưu, cánh khổng lồ bị bẻ gãy, thấy tới xương đầu, nhìn thấy mà giật mình, làm người ta phát rét. Mọi người ở đây mộc nạp sợ hãi nhìn kim ô, kinh nghi có hay không rơi xuống thời điểm. Ngô Trần, ngươi coi thật phải cùng ta bốn tộc đối nghịch sao? Gầm lên giận dữ, từ phía chân trời ở chỗ sâu trong truyền đến. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào Ngô Trần côn bằng thân ảnh hóa trở về, tay nâng cổ tinh thể, tinh thể như cũ chán phóng hàng tỷ sợi tiên đạo ánh sáng hừng ngực đáng sợ, đem Ngô Trần nhuộm đẫm dường như tiên vương, cửu thiên linh vị, ở đối diện, Thiên tiên tộc, chân tiên. Hắn sớm đã không còn nữa, phía trước đạm nhiên thong dong. Tóc rối bời rối tung, cả người tắm máu, hiển nhiên, Kim Mô hư hư thực thực vẫn lạc, thiên tiên tộc chân tiên cũng không khá hơn chút nào, khóe miệng chảy xuôi huyết, trên người dính huyết, không biết là máu của mình vẫn là Kim Ô huyết, mà bên ngoài chân trái dĩ nhiên không có, độc thừa lại chân phải chống đỡ, đối nghịch, ngươi nếu là như vậy cho rằng, vậy như vậy cho rằng. Ngô Trần đạm nhiên lên tiếng, bình tĩnh màu sắc, trong lời nói, Ngô Trần giơ bàn tay lên, ấn hướng thiên tiên tộc chân tiên, lòng bàn tay có càn khôn, nhật nguyệt trong đó chuyển động, ngôi sao tranh nhau phát sáng, bàn tay đại càn khôn, một chưởng này, dường như vạn cổ hằng nhạc đè xuống, thiên tiên tộc chân tiên ho ra máu, hung thang lõm xuống hơn phân nửa. Mất đi Kim Ô tộc chân tiên trợ trận, thiên tiên tộc chân tiên càng là không địch lại Ngô Trần. Càng thêm thê thảm, bị ép tới đánh, tiên huyết không cần tiền rơi. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy ngây người, dại ra tại chỗ, cái kia mất trật tự tóc, thân hình tàn phá nhiễm huyết thê thảm thân ảnh. Thật là cao cao tại thượng, khiến cho người không dám sánh bằng tiên sao. Quá thảm, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Tào Vũ Sinh đám người hưng phấn, thấy nhiệt huyết sôi trào, Ngô Trần cường thế, kích thích Thạch Hạo đoàn người, huyết dịch dường như thiêu đốt, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thành tiên. Oanh, lại là kinh thiên động địa âm thanh, Ngô Trần chân trái như phủ, từ trên xuống dưới, lực phách hướng thiên tiên tộc chân tiên hung thang. Đem từ cửu thiên trời cao đánh rớt, như sao rơi rớt kích đại địa. Ung ung, thiên tiên tộc chân tiên rơi đập, đại địa chợt trầm xuống mấy ngàn thước, một cái ước chừng 1.000 vạn dặm hố sâu xuất hiện. Đại địa ra nẻ lan tràn mấy ngàn dặm, một màn kinh khủng, cảnh tượng kinh người, trong thoáng chốc, không rõ sống chết Kim Ô, đập suốt ngày cái hố thiên tiên tộc chân tiên. Cùng với cái kia nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người ra đầu tê dại bị hủy diệt ức vạn dặm đại địa. Làm cho mọi người run rẩy. Lúc này, Ngô Trần đoan lập cửu thiên vân tiêu. Tiên quang nồng đậm, giống như một vòng thiên địa đồng thọ tiên vương. Đi được rồi chứ, Ngô Trần tay nâng cổ tinh thể. Nhìn về phía hai vị kia chuẩn bị chạy trốn thanh hoàng tộc. Hoàng kim sói tộc nửa bước chân tiên, một tay biến hóa lao lung, bắt xiết hướng hai người, hai đại nửa bước chân tiên kinh sợ, sau đó làm ra một cái mọi người đều không tưởng được cử động. Đối mặt Ngô Trần cũi thần thông, hai đại nửa bước chân tiên cắn răng, không hẹn mà cùng tế xuất tiên khí, bảo, oanh, tiên phiến 697. Hoàng kim đại sử bay về phía Ngô Trần cúi bàn tay to. Nở rộ trong cuộc đời nổi bật nhất thời khắc. Vô tận tiên văn, rung động khuếch tán, đủ để đem hư không kích ra lỗ thủng cơn bão năng lượng. Nổ lớn nổ tung, hai đại tiên vũ khí, bị nửa bước chân tiên làm nổ. Chỉ vì ngăn cản Ngô Trần, thậm chí đánh chết Ngô Trần, mọi người thân thể run rẩy, lạnh run. Cùng với Ngô Trần chỗ ở cửu thiên, cách xa nhau khá xa cũng là có thể cảm nhận được tiên khí tự bảo uy lực. Cửu thiên bị cơn bão năng lượng bao phủ, Ngô Trần bị cắn nuốt, toàn bộ cửu trời sáng chói mắt. Cái này, thật là ác độc a, cư nhiên làm nổ tiên khí, Ngô Trần chết rồi. Đối mặt hai đại tiên vũ khí tự bảo, người ở chỗ này kinh sợ. Vô ý thức rằng Ngô Trần chết, tiên khí, cần vô số thiên tài địa bảo rèn luyện, chỉ có tiên mới có thể chế tạo binh khí, là tiên kinh trải qua vô số năm tuế nguyệt luyện chế. Mỗi một món giá trị liên thành, có thể gặp không thể cầu bảo vật, ẩn chứa mạc đại uy năng, hiện tại tiên khí bị làm nổ, có thể tưởng tượng được, uy lực bao lớn, đủ để thí tiên. Tiên đồ muốn sợ hãi, thình thịch, đột nhiên, Cửu Thiên Quang mang trong biển một con già thiên bàn tay to lao ra. Chụp vào nửa bước chân tiên, là Ngô Trần tay, hắn không có chết, quang mang chợt tản ra, Ngô Trần thân ảnh triển lộ mà ra. Điều đó không có khả năng. Quái vật, hai đại nửa bước chân tiên hoảng sợ muôn dạng, thần sắc sợ đến tái nhợt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.